Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, từ kẹo sữa đến trái cây đường lại đến sô-cô-la, kẹo bông gòn, kẹo que, cái gì cần có đều có. Hơn nữa mỗi một loại đều đóng gói tinh mỹ, vừa thấy chính là ăn rất ngon bộ dáng. Này đó đều là ngày thường Cố Cảnh Dạ mua tới cấp Ho lần ăn qua. Sau đó thông qua vẻ mặt của hắn ký lục xuống dưới khẩu vị. Hắn dám cam đoan, phương diện này mỗi một viên, đều là cựu con ái hương vị. Quả nhiên, Ho lần nhẹ nhàng, oa thanh, hai mắt cùng hai viên ngôi sao nhỏ dường như, kinh hỉ đến lấp lánh sáng lên. Cố Cảnh Dạ hơi chút có chút đắc ý, khóe miệng giơ lên, sau đó đem những cái đó kẹo từ mặt ngoài đẩy ra. Nhất phía dưới cư nhiên còn có cái mini tiểu tủ đông. Cố Cảnh Dạ nhẹ nhàng gõ gõ cái nắp, bên trong có kem cùng trà sữa, hắn nói xong lại đẩy ra bên kia kẹo. Phía dưới là một cái từ trong suốt ngạnh hộp trang tạo hình và xinh đẹp phiên đường bánh kemersil. Ở màu trắng phiên đường ra mặt ngoài xối một tầng thật dày mứt trái cây. Trên cùng là dâu tây tương, phía dưới còn lại là blueberry tương. Hoàn mỹ từ màu đỏ nhạt quá độ tới rồi màu lam nhạt. Trung gian hỗn hợp địa phương tác thành nhợt nhạt màu tím. Ở ánh sáng dưới tác dụng thoạt nhìn tinh oánh dịch thấu. Bên trong còn có từng viên màu bạc ngôi sao đường. Ở bánh kem cao nhất thượng, còn có từng đóa bạch sô-cô-la làm thành hoa hồng. Mặt trên rải một chút màu đỏ hoa hồng phấn. Thoạt nhìn phi thường mộng ảo. Cố Cảnh Dạ giải thích nói. Cái này bánh kem chỉ có bơ phiên đường sô-cô-la, bên trong không có bánh kem tiramisu tuy rằng Ho lần chính mình không có nói qua. Nhưng Cố Cảnh Dạ phía trước liền phát hiện, này chỉ kén ăn cừu con ở ăn bánh kem thời điểm. Sẽ dùng cái muỗng đem bơ cùng sô-cô-la linh tinh đồ vật đều đào xuống dưới. Trước này đều chỉ ăn bánh kem bơ, phiên đường cùng sô-cô-la, bánh kem tâm một chút đều không chạm vào. Ho lần đam mê ăn đồ ngọt, hơn nữa ăn không nị, ăn không mập, cho nên hắn lần này định chế bánh kem, phiên đường phía dưới chỉ có bơ, một chút bánh kem tâm đều không có. Ho lần gõ khai mặt ngoài ra giòn, liền có thể ăn cái sảng. Cố Cảnh Dạ hôm nay rạng sáng liền ra cửa, tự mình đi nhà này bánh kem cửa hàng, đem mới mẻ bánh kem lấy về tới, sau đó lại trộm mà bố trí hảo này hết thảy. Làm chúc mừng Ho lần tiết mục thu hoàn thành kinh hỉ lễ vật. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, trước lái xe mang theo Ho lần đi hắn đính tốt nhà ăn. Xuống xe thời điểm lại mở ra tới đưa cho hắn, sau đó cùng nhau ăn cơm trưa. Buổi chiều liền dẫn hắn đi xe thị chơi chủ đề công viên chơi. Buổi tối hồi khách sạn vui sướng lăn cái khăn trải giường linh tinh. Ngày mai buổi chiều lại hồi thành phố S. Cỡ nào một cái Mỹ tư tư kế hoạch ra, nếu không có này hai cái đột nhiên nhảy ra tới tình địch thêm tiền nhiệm nói. Ho lần ngẩng lên đầu, chỉ vào cốp xe, mềm như bông hỏi, đây là cho ta sao? Đương nhiên, đều là cho ngươi lễ vật, chúc mừng ngươi lần đầu tiên thượng tiết mục. Ho lần hiển nhiên là thật sự có chút kinh hỉ. Nhìn tràn đầy kẹo, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Cố Tổng giám mơ siêu, này một tiếng nói lời cảm tạ lại là ngọt Cố Cảnh Dạ vẻ mặt. Hắn tùy tay từ kẹo đôi cầm một viên kẹo que ra tới. Mở ra tới nhét vào cừu con trong miệng, thấy tiểu bao tử mặt vẻ mặt hưởng thụ. Chính mình trong lòng cũng là ngọt tư tư. Đã đến giờ vì, không khí vừa lúc, liền ở Cố Cảnh Dạ tính toán cúi đầu hôn môi hắn cừu con lấy tỏ vẻ quyền sở hữu thời điểm mơ siêu này. Tốt đẹp không khí tại hạ một giây đã bị người nào đó đánh vỡ. Tiểu khả ái, ta cho ngươi mua một xe vận tải đường. Còn có uống không xong các loại đặc điều vitamin đồ uống. Dịch Diệp Thanh lớn tiếng hô, mắt thấy đã muốn hôn tới rồi. Kết quả nghe được thanh âm này, nghe được một xe vận tải đường, nghe được các loại khẩu vị đồ ăn. Mỗi tiểu bạch nhãn lang lập tức quay đầu. Nhìn qua đi, Độ An không phục, nhẹ nhàng xách thanh, ấu trĩ, tiểu hài tử mới ăn đường, một xe vận tải tính cái gì? ta cho ngươi một xe lửa Kemersil. Tiểu Bạch Nhãn Lang đôi mắt càng sáng. Cố Cảnh Dạ vừa rồi thật vất vả xây dựng lên một chút không khí. Trăm cay ngàn đắng bản trở về ưu thế lại tan thành mây khói. Hắn đem hàm chứa đường tiểu bao tử mặt chuyển qua tới. Phùng Trụ, cưỡng bách hắn chỉ có thể xem chính mình, bá đạo mà nói, ta đưa ngươi đời này đều ăn không hết băng kỳ lăng. Sô-cô-la, kẹo sữa, trà sữa, rượu mơ, kẹo bông gòn, còn có mới nhất khoản máy chơi game, các loại điển tàng khoản trò chơi, truyện tranh poster đều có, chờ hắn một hơi nói xong mới phản ứng lại đây. Chính mình đây là đang làm cái gì? Trước mặt Nhậm Cung tình địch tranh sủng. Khi nào hắn Cố Cảnh Dạ yêu cầu dùng phương thức này tới giành được lực chú ý. Cảm giác được Dịch Diệp Thanh cùng Độ An trong mắt xích quả trào phúng. Cố Cảnh Dạ trên mặt lại có điểm banh không được. Hắn hít sâu một hơi sau. Ở phía sau bị Dương bắt một đống đường nhét vào ho lần trong tay. Ngữ khí lại mềm xuống dưới. Phùng Tiểu Dương để ôn nhu mà nói. Ho lần, ta cũng có thể mang ngươi đi ăn ngon. Ngươi tưởng bơi lội cũng không thành vấn đề. Ăn cơm ta liền mang ngươi đi bờ biển. Thế nào, không cần phải nói ho lần hiện tại là thật sự tâm động. Vừa định gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hắn đột nhiên nhớ tới phía trước phân bộ lão sư đã từng nói với hắn. Không cần quá lạnh nhạt. Đối bằng hữu mời hẳn là muốn nhiệt tình một chút. Sách các tiền bối cũng nói như vậy quá. Nói đây là người với người chi gian quan trọng kết giao. Vì thế hắn nhấp nhấp môi. Nhìn xem Độ An lại nhìn xem Dịch Diệp Thanh. Phồng má tử còn hàm chưa Cấu Cảnh Dạ mới vừa cấp sữa bò vị kẹo que. Một mở miệng chính là một trận nãi hề hề mùi hương. Đầu tiên là xác nhận một lần. Các ngươi là tưởng mời ta cùng đi chơi sao? Ba người ngắn ngủi ngạnh trụ sao? Dịch Diệp Thanh cái thứ nhất gật đầu. Đúng vậy, chúng ta không phải bạn tốt sao? Ta ước người cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi tương đương, hắn chính là mạo hiểm ban ngày ban mặt khả năng. Sẽ ra Thái Dương, một không cẩn thận liền khả năng hôi phi yên diệt nguy hiểm. Chạy tới tìm ho lần, Dịch Diệp Thanh chính mình đều phải cảm động khóc. Nga, nguyên lai là như thế này. Ho lần bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta đây cùng đi chơi, ở ho lần xem ra. Các bằng hữu tụ ở bên nhau chơi thực bình thường sao? Mang cái lãnh đạo giống như cũng không có gì quan hệ bộ dáng. Không được, Cấu Cảnh Dạ cái thứ nhất liền mở miệng phản đối. Nhưng mà hắn phản đối hữu dụng sao? Ho lần đem vị này lãnh đạo hung ba ba phản đối lý giải vì. Hắn không muốn đi, vì thế ho lần thiện giải nhân ý mà nói. Kia Cố Tổng Giám, ngươi đi vội, ta cùng bằng hữu đi chơi. Cảm ơn ngươi tặng cho ta lễ vật ngươi. Ho lần thanh âm không lớn, nhưng là ở trống trải bãi đỗ xe bị phóng đại. Độ An cùng Dịch Diệp Thanh đều không phúc hậu mà cười thanh. Hơn nữa này qua cầu rút ván Tiểu Bạch Nhãn Lang mới vừa nói xong. Thật đúng là coi như đã cả người cứng đờ Cố Cảnh Dạ mặt. Duỗi tay từ cốp xe bắt một đống đường. Một phen không đủ, bắt đệ nhị đem, đệ tam đem, hết thảy nhét vào chính mình túi tiền, còn muốn bắt thời điểm, túi áo đều đã trang không được, vì phòng ngừa rớt ra tới, đành phải lấy tay phải xùy, chờ chảo xong, nhìn trống trơn tay trái, lòng tham cựu con thử tính mà lại duỗi thân ra Tiểu Dương đề. Nhưng mà bang, một tiếng, Cấu Cảnh Dạ hung hăng mà đóng lại cốp xe môn. Ho lần móng vuốt mới vừa nâng lên tới đâu, có chút không biết làm sao mà treo ở không trung, đụng phải cái vách tường, không thể hiểu được mà ngẩng đầu nhìn Cấu Cảnh Dạ. Lại thấy vị này lãnh đạo mặt đều khí tái rồi, ho lần vô tội mà chớp chớp đôi mắt, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, cảm thấy giống như không quá thích hợp, cổ quai hàm, đem đường từ trong miệng lấy ra tới, nhỏ giọng hỏi. Cố Tổng Giám, ngươi làm sao vậy, này còn dùng hỏi sao? Lão tử sinh khí, năm cái chữ to đều viết ở trên mặt. Cố Cảnh Dạ tức giận a, hắn nhíu mày trừng mắt ho lần, đột nhiên siết chặt nắm tay. Kia chỉ vì ho lần chắn quá chủy thủ cánh tay, lôi kéo miệng vết thương, nhẹ nhàng run rẩy một chút, cố cảnh dạ không hy vọng xa vời Holland sẽ đau lòng chính mình. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Holland tổng hội có điểm bất an, tốt xấu an ủi một chút hắn sao. Nhưng mà hắn vẫn như cũ là đánh giá cao tiểu bạch nhãn lang lương Tâmơ Siêu. Holland đợi vài giây, thấy cố cảnh dạ không trả lời, coi như hắn không có gì tật xấu, trong lòng nghĩ, quay đầu lại đến lấy này đó đường hảo. Vì thế yên tâm thoải mái mà xoay người, xủy một túi đường, tung tăng mà chuẩn bị đi rồi. Mắt thấy Holland lại là thật muốn đi rồi, cố cảnh dạ nháy mắt thanh tỉnh, bỗng nhiên bình tĩnh lại, chạy nhanh bắt lấy Holland tay, lại đem hắn kéo trở về. Đối tượng nghi hoặc màu lam con ngươi, cùng với vô tội tiểu bao tử mặt, cố cảnh dạ ở trong lòng trải qua một loạt phức tạp đấu tranh sau. Nhận thua, hắn đem Holland trên tay gắt gao phủng kẹo bắt một phen trở về, nhét vào chính mình trong túi. Thấy tiểu bao tử mặt phi thường bất mãn, tức giận mà nói, ngươi không bỏ xuống được liền trước phóng ta nơi này. Ta nói, phương diện này đều là tặng cho ngươi lễ vật thật vậy chăng? Cựu con nóng lòng hộ thực, mắt trông mong mà nhìn kia đem kẹo tiến vào cố tổng giám túi áo. Vẻ mặt không tha, vô nghĩa, thật là, hắn đều nói toàn bộ đưa cho hắn, cư nhiên còn hỏi có phải hay không thật sự. Như thế nào như vậy đáng yêu? Cố cảnh dạ thật là lại tức lại cảm thấy buồn cười. Từ nhận thức Holland, thật là không ngừng khiêu chiến hắn thừa nhận hạn cuối. Cố tình người này, còn chính là có năng lực dùng chính mình đáng yêu tới tiếp tục đổi mới cái này hạn cuối. Kia cố tổng giám, ta, có thể đi cùng bằng hữu chơi sao? Người cùng ta cùng đi, bọn họ ái tới hay không, cố cảnh dạ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể như vậy vãn hồi một chút mặt mũi bái. Hắn nói xong lôi kéo Holland lên xe, đem xe khai ra gara sau, liền bắt đầu cực nhanh chạy như bay, ý đồ ném rớt mặt sau hai cái trùng theo đuôi. Nhưng mà ban ngày ban mặt, trên đường xe nhiều, còn có giao cảnh, hắn cũng không thể tiêu. Đem xe ngừng ở đính hảo nhà ăn gara, cố cảnh dạ xuống xe. Vừa định qua đi giúp Holland mở cửa xe, Dịch Diệp Thanh liền thần tốc giống nhau mà lưu lại đây. Trước một bước mở cửa xe, đem Holland nghênh đón xuống dưới, hắn tay mới vừa sờ soạng một chút tiểu dương đề, đã bị cố cảnh dạ một chân đạp lại đây. Cũng may lần này Dịch Diệp Thanh phản ứng mau, né tránh, nhưng cũng có chút không cao hứng, oán giận nói, cố cảnh dạ, ngươi làm gì đâu? Liền chuẩn ngươi ấp ấp ôm ôm, không chuẩn ta sờ sờ tay nhỏ a. Ngươi như vậy lãnh đạo gọi là ít quấy rầy. Ta muốn đi bộ môn liên quan cáo ngươi. Cố cảnh dạ cười lạnh nói. Ngươi đi cáo a, hừ, ta chẳng những muốn cáo, còn muốn đem ngươi đáng xấu hổ hành vi viết thành Weibo. Phát biểu đến trên mạng, tố giác ngươi, Dịch Diệp Thanh nói liền lấy ra di động. Cố cảnh dạ đều lười đến cùng hắn tiến hành loại này ấu trĩ đấu võ mồm. Đóng cửa xe, một quay đầu, mới nhìn đến vừa rồi còn tại bên người Holland cư nhiên không thấy. Chạy nhanh khắp nơi nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, Đỗ An Câu đi rồi Holland. Hai người hiện tại chính hướng thang máy đi đến, chờ bọn họ đuổi theo thời điểm, cửa thang máy vừa vặn khép lại. Tác giả có lời muốn nói, Holland, muốn làm ta nam nhân, hoặc là nhẫn, hoặc là lăn, ha ha ha ha, xuất hiện, khởi điểm ngựa giống nam chủ chuẩn bị lời kịch SSS chương 95 Dương Sinh Nguy Cơ chờ bước lên. Bên kia thang máy, hai cái nam nhân đều là mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm kính mặt. Ai cũng không để ý tới ai, trầm mặc vài giây sau, Dịch Diệp Thanh đột nhiên nói. Cố cảnh dạ, người cũng đừng phí lực khí, từ bỏ, Holland không thích người, cố cảnh dạ hơi hơi chọn một chút lông mày. Mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, hắn cũng không thích người, nhưng ta có cũng đủ kiên nhẫn cùng thời gian chờ đến hắn minh bạch. Cái gì là tình yêu? Chờ đến hắn học được thích, chờ đến hắn nguyện ý tiếp thu ta kia một ngày, ta cũng có kiên nhẫn cùng thời gian, chúng ta. Không giống nhau, là không giống nhau, cố cảnh dạ trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình. Nhàn nhạt mà nói, ta sẽ không theo ngươi giống nhau bạch bạch làm chờ, hắn cố cảnh giả cảm tình trên đường không có. Chờ đợi, chỉ có chủ động theo đuổi cùng vĩnh không ngừng nghỉ mà chinh phục. Cho dù hắn hiện tại tính toán dùng thời gian dùng làm bạn đi cảm động Holland, nhưng cũng không đại biểu liền thật sự cam tâm là một cái yên lặng người thủ hộ. Hắn đồng thời còn đang tìm kiếm cùng thử, hắn thực hiểu được thế nào đi đả động một người. Thuần túy chờ đợi cùng mặc cho số phận không có gì khác nhau. Kia không phải phong cách của hắn, mà hiện tại, hắn có lẽ mơ hồ biết Holland rốt cuộc tưởng được đến cái gì. Chỉ là còn chưa tới thỏa đáng nhất thời điểm mơ siêu chính là Holland càng không giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống như trước thao tác người khác giống nhau khống chế hắn. Dịch Diệp Thanh đem trên đỉnh đầu mũ lưỡi chai hái xuống. Ngón tay thon dài đem hơi lớn lên tóc mái liêu đến mặt sau. Kia hơi mang ý cười hai tròng mắt rảo hoạt đến giống chỉ hồ ly. Hắn khẽ cười nói, ngươi cảm thấy Holland sẽ cùng ngươi phía trước những cái đó tình nhân giống nhau. Nghiêm túc mà bồi ngươi chơi một hồi không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm ái muội trò chơi. Lấy thỏa mãn ngươi ham muốn chinh phục cùng mới mẻ cảm. Ngoặc kép, hết chương.